Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1092, Tuyết Vũ tình kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy muốn biết rõ. Hắn vong linh triệu hoán kỹ năng. Chính là dính vạn năng bí tịch quang. Nhất cử tăng lên tới 4 cấp cao độ. Bởi vậy có thể thấy, vạn năng giá trị của bí tịch quá lớn. Thật sự là không phải là người bình thường từ bỏ sử dụng. Thực không dám tưởng tượng, vong linh triệu hoán kỹ năng nếu đạt tới 5 cấp, có thể xuất hiện đáng sợ cỡ nào hiệu quả. Nếu có thể triệu hoán 20 khô lâu, vậy thoải mái đại phát, còn có thời gian hồi tưởng kỹ năng. 40 tử linh khô lâu triệu hoán đi ra, hoa ha ha, suy nghĩ một chút liền đã ghiền. Về phần này ma kỵ có thể hay không đạt được đề thăng? Tô Nhiên đã sớm không báo hy vọng. Chính mình sẽ không cái kia mệnh, không cưỡng cầu được, ôi chao, trước hết chờ một chút, này đều kia cùng kia, vạn năng bí tịch còn chưa tới trong tay mình đâu, liền bắt đầu oai oai đi lên, Tô Nhiên không khỏi hơi bị xấu hổ, Uyển Nhi muội tử, này bản vạn năng bí tịch ngươi làm thế nào lấy được? Đối với cái này bản chân quý vạn năng bí tịch, Tô Nhiên kiềm giữ thái độ hoài nghi. Hắn cũng không có vội và yêu cầu, mà là hỏi thăm về xuất xứ, từ lúc trước đống kia ngân bảo dương trong khai mở ra. Bị ta nuốt riêng, Phúc Thủy, ngươi sẽ không báo cáo ta đi. Bơ tiểu sinh ngược lại không có giấu giếm, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời. Tiếp tục truyền âm nói, giá trị của quyển bí tịch này quá lớn, cho dù ném vào công hội nhà kho, cầm sở hữu điểm tích lũy đều tích lũy đến một khối. Cũng đổi không đi ra, chẳng đem nó cho ngươi, có thể thể hiện xuất giá trị của càng lớn, đối với phía sau ngươi luận võ cũng có thể tăng không ít. Hắc, tiểu sinh hội trưởng, người này có tính không là lấy việc công làm việc tư. Này nếu như bị các huynh đệ biết, nhất định sẽ tập thể thảo phạt ngươi. Tô Nhiên cười hắc hắc, trêu chọc nổi lên bơ tiểu sinh. Bất quá nói lại, nàng có thể đem này bản vạn năng bí tịch đưa cho mình. Nói không cảm động là giả, ta tin tưởng ngươi sẽ không ngu như vậy. Uyển Nhi muội tử, ngươi vì cái gì không để lại lấy chính mình sử dụng đây? Này vạn năng bí tịch, đối với sở hữu người chơi mà nói, là tha thiết ước mơ bảo vật, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Quyển bí tịch này ta dùng cũng là lãng phí. Ta hiện tại chú trọng chính là phát triển công hội, mà không phải cá nhân thực lực. Trong công hội có ngươi diễn chính, là đủ rồi. Bơ tiểu sinh thanh âm trở nên rất nhẹ, cũng rất chân thành. Phúc Thủy, ngươi nhất định phải tại luận võ trên đại hội đoạt được quán quân. Tranh thủ để cho thương kèn đạp ca công hội danh khí vang vọng tất cả thần ma đại lục. Cát, liền dùng một bản bí tịch, nghĩ đổi lấy cái quán quân. Nào có chuyện tiện nghi như vậy, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng quyển sách này không cho ngươi. Nhìn tình huống rồi nói sau, quỷ mới biết cho ta thăng cấp cái nào kỹ năng. Bất quá, tỷ võ thời điểm ta sẽ hết sức. Điểm này ngươi yên tâm, Tô Nhiên nghiêm mặt nói. Trong lòng của hắn có cái hứa hẹn, vì mình, kia lớn nhất ban thưởng tầm mộng kính nhất định phải đạt được tay. Này trả lại không sai biệt lắm. Đều ta hết bận công hội này sạp hàng sự tình, liền đi sủng vật đảo tìm ngươi. Đúng rồi, kia trứng sủng vật cũng đừng cho ta trà đạp, nghe thấy chưa, Tô Nhiên cũng chẳng muốn hồi phục, trực tiếp đóng hảo hữu giới diện, để cho thiết huyết xa khôi lỗi ở phía trước mang theo đường. Chính mình thì vô cùng mãn nguyện theo ở phía sau, hắn tin tưởng, này sa mạc đảo địa hình lớn như vậy, sẽ không chỉ có một cái sủng vật. Quả nhiên, tại Tô Nhiên đi bộ đi ước chừng lộ trình của 10 phút. Phía trước liền xuất hiện một cái con nhỏ sói cát, đang tại dùng ánh mắt của ngây thơ nhìn về phía Tô Nhiên. Hiếu kỳ hắn vì cái gì dùng hai cái chân đi đường. Đáng tiếc, không phải là một cái trứng sủng vật, không có cách nào khác thu nhận ngươi rồi. Tô Nhiên mắt nhìn sói cát phẩm giai, phát hiện chỉ có thanh đồng giai vị, không có bao nhiêu giá trị. Thậm chí ngay cả thủ hộ thú đều không có, đứng cô đơn ở này trong sa mạc, cũng thật sự là đủ đáng thương. Bất quá, đó cũng không phải đồng tình tâm tràn lan thời điểm, Tô Nhiên rất dứt khoát lách đi qua, cho sói cắt lưu lại đường sống, tiếp tục phun đầy hoàng sa hướng phía trước đi đến. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Nhiên nhìn về phía trước này thiết huyết xa khôi lỗi. Lại cầm nó cùng dị ma so với, từ cái đầu cùng ngoại hình, đều không kém là bao nhiêu, chỉ là uy lực này chênh lệch, còn phải chờ thương thảo. Đương nhiên, này dị ma là căn cứ tài liệu cao thấp tới so sánh thực lực. Là dùng thần phẩm tài liệu luyện hóa mà thành, thiết huyết xa khôi lỗi căn bản không có một chút có thể so sánh tính. Tích tích, đúng vào lúc này, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên. Tô Nhiên mở ra vừa nhìn, là Tuyết Vũ Tình gửi tới. Ta đến, cầm tọa độ phát qua. Tuyết Vũ Tình có được phi mã tọa kỵ, tránh khỏi trong biển rộng nguy hiểm. Rất nhẹ nhàng lần nữa quay trở về tới sa mạc trong đảo. Không có một hồi, một thớt toàn thân tuyết trắng phi mã đạp không mà đến. Rơi xuống Tô Nhiên bên người. Phúc Thủy, ta còn muốn đến này tòa sông băng đi sông vào một lần. Cảm giác nơi này còn có cơ duyên không có được. Ta không cam lòng, vừa thấy mặt, Tuyết Vũ Tình liền đi thẳng vào vấn đề nói đến. Biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Ừ, xác thực, nơi này còn có rất nhiều bí mật không có khai thác xuất ra. Hai ta đã bị cái kia cự mãng cho mang đến nơi này. Tô Nhiên bị những lời này của nàng khơi gợi lên lúc trước hồi ức. Hắn hai người tại đuổi tới sông băng chỗ sâu trong. Phát hiện này cự mãng đang tựa như phát điên vọt tới kia cứng rắn băng sơn. Va chạm quá trình quá mức thảm thiết, làm cho người ta nhìn xem đều cảm thấy đau. Tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn hai người cũng không có lựa chọn đi cắt đứt này cự mãng tìm đường chết hành vi. Chờ nó đầu rơi máu chảy, như vậy đối phó lên cũng nhẹ nhõm một chút, nhưng mà, nội dung cốt truyện phát triển vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Kia tòa băng sơn bị thần kỳ đụng ra một cái lối đi. Đều cự mãng toàn, chui vào, sau khi đi vào, hắn hai người cũng đi theo lặng lẽ theo đuôi tới. Theo hai hắn đích không ngừng xâm nhập, này cự mãng đột nhiên thay đổi thân hình, dương miệng lớn dính máu hướng phía hai người bọn họ đánh úp lại. Trong thông đạo nổi lên một hồi tanh hôi tật phong, để cho Tô Nhiên từ đáy lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng tâm tình. Không nghĩ tới này xúc sinh linh trí cao như vậy, trình diễn vừa ra gậy ông đập lưng ông tiết mục, như vậy chật vật thông đạo, chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Đúng vào lúc này, tiểu cương thi lực lượng mới xuất hiện, vượt xa người thường phát huy đem cự mãng cho hồn hoặc. Để cho hắn hai người đã tránh được một kiếp, khi bọn hắn cưỡi cự mãng đi đến thông đạo chỗ sâu trong. Xuất hiện một tòa truyền tống trận, cự mãng cực kỳ khác thường một đầu đâm vào trong truyền tống trận. Đưa hắn lưỡng cho dẫn tới phách vương long trong bụng, mới sinh ra tiếp sau một loạt mạo hiểm. Về phần lối đi này chỗ sâu trong dấu có bí mật gì? Cái này không được biết rồi. Ngươi theo giúp ta cùng đi. Tuyết Vũ Tình mang nàng đi tới đây mục đích cho nói ra. Ngươi có sủng vật ở phía trước dẫn đường. Có thể để tránh cho không tất yếu nguy hiểm. Ồ, Phúc Thủy, ngươi đến cùng có bao nhiêu sủng vật? Nàng nhìn thấy phía trước thiết huyết xa khôi lỗi. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Vốn tưởng rằng đem Tô Nhiên sở hữu sủng vật đều sơ thấu. Không nghĩ tới, hiện tại lại toát ra một cái. Đây quả thực là yêu nghiệt, còn là kia xa khôi lỗi. Không cẩn thận tiến hóa, bộ dáng tuy nói có chỗ cải biến. Bản chất lại vẫn là như vậy. Không có gì cùng lắm thì, Tô Nhiên nội tâm khó tránh khỏi dâng lên một tia nhỏ đến ý, nhưng biểu hiện lại là không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Tiến hóa, này trả lại không có gì lớn. Lòng của ngươi cũng quá lớn a. Tuyết Vũ Tình không lời lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Nàng bây giờ là một khắc đều đợi không nổi nữa. Gấp giọng nói, nhanh chóng theo giúp ta đi sông băng. Này cơ duyên cũng không thể bị người đoạt đi. Cách chương.